ngược lại người sống thì quỷ quyệt thay đổi, xảo trá tham lam, khó lòng phòng bị. Ý em là gì? Tống Thanh biểu hiện vẻ nghiêm nghị như khi ngồi trên ghế thẩm phán, trong phút chốc từ một người chỉ quan tâm em trai trở thành người bảo vệ pháp luật cao cao tại thượng. Hoặc là phương pháp không đúng, hoặc là vấn đề thành viên nội bộ, nói chung là em kiên quyết tin Lục Trinh không làm điều gì tổn hại đến quốc gia, dân tộc. Tống Bạch em lý trí chút đi. Em rất lý trí, chưa lúc nào lý trí như lúc này. Anh ấy là một người lính, xương cốt cứng cáp, đã cống hiến bao nhiêu thứ cho quốc gia. Liên hiệp Phi Châu, gián điệp vào ổ thuốc phiện ở Tam Giác Vàng, truy bắt thành phần khủng bố trong rừng Amazon. Dù giờ anh ấy rời khỏi quân đội, nhưng không có nghĩa là anh ấy quên đi sứ mệnh và trách nhiệm đã từng có khi làm lính. Bọn chị quá xem thường anh ấy, cũng quá xem thường sự nghiêm ngặt và chính trực của quân đội nước Hoa Hạ rồi. Em Tống Thanh nhất thời bối rối, dường như đứa em trai phong độ trong ký ức ngày nào đã trở lại. Muốn chỉnh đốn bên ngoài, trước tiên chỉnh đốn nội bộ đi, phải làm rõ sự mâu thuẫn trong nội bộ của anh chị, rồi giải quyết chuyện ở ngoài cũng không muộn. Em tin tưởng anh ấy đến vậy sao? Tống Bạch cười, chị, không lẽ chị không nên tin tưởng anh ấy sao? Chị, Bàng gia, Lục gia rồi Tống gia, chị nghĩ có thể chia tách rõ ràng được sao? Tống Thanh mím môi, rơi vào sự yên lặng. Năm ấy Bàng gia có hai người con gái, một người lấy cha chúng ta, một người gả cho Lục Viễn, chị tưởng họ thật sự tâm đầu ý hợp sao? Đương nhiên, không ngoại trừ yếu tố đó, nhưng chị dám nói không có tính liên hôn trong này sao? Nói chung là em không tin, chỉ là mẹ chúng ta may mắn gả cho ba chúng ta, hạnh phúc vui vẻ đến giờ. Nhưng chị nhìn gì cả xem kết cục của gì thế nào? Tống Bạch thấy cô không còn ra vẻ mạnh mẽ như trước đó cũng kiềm lại tính khí của mình, chị vội không? Nói tiếp đi, Tống Thanh ngồi xuống bên giường, mí mắt rũ xuống, không thấy rõ biểu hiện. Trải qua bao nhiêu năm, thế lực Bàng gia dính chặt vào Tống gia và Lục gia, một người nắm quyền lực, một người giữ tiền tài, sớm đã kết thành một khối thiết bản. Sự tồn tại của anh Trinh chính là chìa khóa kết nối thế lực của ba bên, vì vậy anh ấy không thể để cho mình có chuyện gì. Ba nhà Bàng, Lục Tống cũng không thể để anh ta có chuyện. Chị em nói vậy, chị hiểu không? Tống Thanh ngẩng lên nhìn Tống Bạch đầu óc mờ mịt. Tống Bạch vẫn luôn biết rằng, chị của anh bị bảo bọc quá tốt, đừng thấy bên ngoài xông pha trận mạc điên cuồng làm việc nhưng mặt u tối và tàn nhẫn đều được người nhà che lấp sạch sẽ vô cùng. Cô chỉ cần làm theo ý mình, làm một vị quan kiểm sát mặt lạnh vô tư, đây là tấm bảo hộ của gia tộc cho cô ấy nhưng không thể là lý do để cô ấy làm điều ngu xuẩn. Lấy việc điều tra, ngu xuẩn lần này mà nói, anh Trinh có làm những đó hay không quan trọng bởi vì bên chị sẽ không để đạp đổ anh ấy. Tại sao? Chị, lúc chị học đại học chắc đã học qua môn, bác dịch luận, phải không? Trong đó có một ví dụ rất kinh điển, gọi là tù nhân khốn cùng. Hai người tù nhân cùng làm việc xấu, kết quả bị cảnh sát phát hiện, họ bị cách ly ở hai nhà lao không thể trao đổi với nhau được. Trong trường hợp này, hai người tù nhân có thể đưa ra quyết định của mình, một là khai ra đồng bọn, hợp tác với cảnh sát, và phản bội lại đồng đội, hai là giữ im lặng tức là hợp tác với đồng bọn, không hợp tác với cảnh sát. Hai người tù nhân này đều biết, nếu hai người đều có thể giữ im lặng, thì cũng sẽ được thả bởi vì chỉ cần họ nhất định không thừa nhận cảnh sát cũng không có cách gì định tội họ. Nhưng cảnh sát cũng hiểu điều này, vì vậy cảnh sát đã kích động họ, nếu một trong hai người phản bội tức khai ra đồng bọn thì người đó có thể được thả và vô tội, đồng thời còn được một khoản tiền thưởng. Và người đồng bọn của họ sẽ bị phán tội danh cao nhất, vì thêm hình phạt còn phạt tiền người đó để lấy tiền đó làm tiền thưởng cho người khai ra. Đương nhiên, nếu hai người tù nhân đều khai ra đối phương, hai người đều bị hình phạt cao nhất, ai cũng không được tiền thưởng cả. Chị, nếu là chị thì sẽ chọn thế nào? Chị, không biết. Ngoài mặt, họ chắc hợp tác với nhau, giữ yên lặng bởi vì nhưng vậy cả hai đều có kết quả tốt nhất tự do. Nhưng họ không thể không đắn đo đối phương sẽ có lựa chọn thế nào. Tù nhân A không phải thằng ngốc, anh ý thức được ngay, bản thân anh vốn dĩ không thể tin tưởng đồng đội sẽ không cung cấp chứng cứ bất lợi với anh cho cảnh sát, sau đó cầm khoản tiền thưởng ra khỏi ngục, để anh ngồi tù một mình. Suy nghĩ đó có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng anh cũng ý thức được rằng tù nhân B không phải kẻ ngốc cũng sẽ nghĩ như anh. Vì vậy tù nhân A kết luận phản bội đồng bọn kể hết mọi chuyện cho cảnh sát. Nếu đồng bọn của anh ngu đến nỗi chỉ biết giữ im lặng, vậy thì anh ta sẽ là kẻ may mắn đem theo số tiền thưởng ra khỏi tù. Còn nếu đồng bọn của anh cũng theo logic tương tự báo với cảnh sát thế thì đằng nào tù nhân A cũng phải chịu phạt nhưng anh không cần ngồi tù mà còn phải chịu phạt. Vì vậy kết quả sau cùng cả hai tên tù đều nhận lấy kết quả tồi tệ nhất là ngồi tù. Tiểu Bạch chị không hiểu. Thật ra, họ có thể có lựa chọn thông minh hơn, Tống Bạch ngắt ngang cô, đó là tin tưởng nhau, như vậy cả hai đều được tự do. Tin tưởng. Chị, em nói nhiều như vậy chỉ muốn cho chị hiểu quan hệ của chúng ta và Lục Trinh chính là một người vinh thì tất cả đều vinh, một người tổn thương thì tất cả đều tổn thương. Nếu không thể tin tưởng đối phương, vậy thì kết quả sau cùng chỉ có thể là đôi bên đều bị tiêu diệt. Những điều này, sao ba mẹ không nói với chị? Bây giờ em đem những điều này nói với chị, vậy chị biết nên làm gì chứ? Tống Thanh nghi ngờ nhìn em trai, sự tuyệt vọng vì tín nhiệm dần dần sụp đổ phản ánh rõ nét qua đôi mắt của cô, không còn sáng lấp lánh, bị sự bối rối cướp đoạt đi nguồn sống. Chị, em nói những điều này không phải kêu chị bao che cho Lục Trinh, mà nhắc chị dù ở đâu khi nào cũng phải chọn lựa sự tin tưởng tuyệt đối. Việc chị cần làm cũng không phải điều tra tội chứng nào đó, mà là làm rõ, rốt cuộc là ai đứng đằng sau làm càn, bởi vì người đó không chỉ nhắm vào Lục Trinh, đồng thời còn có mưu đồ làm lung lãi y căn cơ của Tống gia, thậm chí là Bàng gia và Lục gia. Tống Thanh dùng mình. Chị vẫn là quan kiểm sát vô tư liêm chính, nhưng phương hướng của chị phải rõ ràng, không thể vì công bằng công chính mà khiến cho cả gia tộc lâm vào tình thế khó khăn được. Tiểu Bạch, chị trước đây có phải làm sai nhiều việc lắm không? Hơ hơ. Anh nắm tay ho nhẹ, thật ra năng lực chị anh không có gì chối cãi, làm việc cũng uy phong lẫm liệt nhưng nhiều lúc đối nghịch với lợi ích của gia tộc. Nhưng vì không có làm gì tổn hại nghiêm trọng, mọi người cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Thật ra thấy cô vì tín ngưỡng và giấc mơ không ngừng nỗ lực, người trong Tống gia chắc vừa mừng vừa lo. Mừng vì trong nhà vẫn chưa có ai bị quyền lực và lợi ích làm cho mờ mắt, lo vì nếu có một ngày Tống Thanh nhìn thấy thứ thối nát tàn khốc ẩn giấu dưới vỏ bọc hoa lệ đó, thì sẽ làm ra chuyện ngu ngốc gì. Tống Vũ và Bàng Bội San đều không đồng ý đem những tư tưởng này cho con gái biết. Tống Bạch thì thấy chẳng hề gì. Người trong gia tộc hưởng thụ đặc quyền thì phải hy sinh vì nó. Không có ai được bảo vệ mãi mãi, chỉ có bản thân biến bản thân thành người bảo hộ mới có thể đứng vững không đổ. Khi gia tộc giao phó sự tôn vinh cho họ cũng chính là lúc họ phải gánh vác trách nhiệm và sứ mạng. Tống Bạch không thoát được, Tống Thanh cũng vậy. Trách em không, chị, phá vỡ tín điều mà chị giữ gìn. Tiểu Bạch, giờ chị rối lắm, em cho chị yên tĩnh suy nghĩ một lát. Được, chị đi trước đây, việc tổ điều tra ba mẹ đều không biết, em tìm thời gian thích hợp nói với họ thương lượng xem chị phải làm thế nào. Tống Bạch như chút được gánh nặng, chị anh không ngu, vừa nói đã hiểu. Có thể nhất thời chưa thể tiếp nhận được nhưng theo thời gian, chắc chắn sẽ làm tốt hơn những gì mọi người mong đợi. Tống Thanh đi rồi, Tống Bạch đến thẳng phòng của ba mẹ. Bạch Bạch, ba ra đây. Sao vậy? Tống Vũ đã đắp chăn chuẩn bị ngủ chưa? Có chút việc, ngập ngừng một lúc rồi bổ sung thêm, liên quan đến chị con. Con đợi lát ba mặc cái áo đã. Phòng đọc sách, sắc mặt Tống Vũ khó che giấu sự trang nghiêm. Sự việc là như vậy. Con đã nói với chị con hết rồi sao? Chỉ nói bóng gió tí thôi. Nói có nặng không? Ông Tống kéo giọng lên, ông sợ con gái mình bị uất ức. Ba yên tâm tuyệt đối trong phạm vi chị ấy chịu được, với lại con còn trích cả trong mấy chuyên kinh điển nữa chứ, đến kiến thức của 800 năm trước cũng dùng luôn rồi. Vậy thì tốt, ba hơi bị thiên vị đó nha. Lúc cho con tiền mua xe, sao không thấy con nói thiên vị? Đồ quỷ con, hi hi, xem như con không nói gì. Việc đội điều tra ba sẽ nói với anh cả của con phụ trách khai thông cho chị con. Mấy năm nay chúng ta bảo vệ nó quá tốt, người trong cái giới này, làm sao có thể nửa tỉnh nửa mê được. Vậy con xem như là ba đã đồng ý. Việc này ba phải bàn với mẹ, sau này mẹ biết được đỡ phải tìm con hỏi tội. Mẹ con cũng có ý này, chỉ là không nỡ thôi, giờ bà ấy cảm ơn con còn không hết. Thanh Thanh cũng phải lớn rồi. Giải quyết xong vụ chị mình, Tống Bạch cũng xem như có thể yên tâm ra đường. Ra sân bay đón Dương Tự đã. Anh ba, em ở đây. Chơi đã không? Tống Bạch đấm vào ngực cậu. Dương Tự làm bộ hộc máu, anh, nhẹ tay chút, chân tay em nhỏ không chịu nổi sự dày vò của anh đâu. Yếu chết đi được, Tống Bạch khinh bỉ. Cái của em gọi là có tiềm lực, không gian phát triển cực lớn. Được rồi, dừng lại ngay. Để mai anh đây qua báo với ông già một tiếng, để ông già ném cậu vào trại quân đội chơi vài ngày. Đừng cảm kích anh quá nha. Mặt Dương Tự biến sắc, anh ba, xin anh nương tay cho, đừng có dày vò em mà. Lần trước chúng đạn để cả vết sẹo nè, không tin anh xem. Vừa nói, liền đưa tay vén áo lên. Trước mặt bao nhiêu con mắt mà làm gì đó. Mau kéo xuống, Tống Bạch mặt đen thui, thằng danh con này. Anh hứa không đến tìm ông già nhà em đi. Hay nhỉ, tưởng ông già cậu là keo dán giấy hả? Ông ấy mà thèm nghe một tiểu bối bịa chuyện sao? Những điều này chỉ có cậu mới tin. Lần trước nếu không phải tại anh nói quang em vô trại quận đội, ông em sẽ làm vậy ư? Không rảnh đấu khẩu với cậu, lấy đồ rồi đi thôi. Không phải, anh ba anh phải phụ em một tay chứ.

Dương Tự giờ bình tĩnh lại, đã kinh sợ đến toát mồ hôi từ sớm, sao cậu lại quên mất đây là trong thành phố, lúc nào cũng có thể xảy ra sự cố. Gọi được rồi, alo, anh ba là em Dương Tự, anh mau, dạ. Không có chuyện gì chứ, dạ tụi em qua đó ngay, dạ gặp rồi nói. Đàm Hi nhíu mày, Chu Dịch dừng lại chưa? Dừng rồi, vậy cậu làm gì mà mặt như khóc vậy? Anh Dịch bị xe cảnh sát ép dừng lại. Trời, anh ta là đồ ngu hả? Dương Tự dùng mình, hình như anh ấy còn quên đem bằng lái nữa. Mẹ kiếp, chị bây giờ phải làm sao? Cảnh sát giao thông đã chặn ở bên đó rồi. Cậu hỏi tôi hả? Mím môi cười. Dương Tự gật đầu, mặt mông lung. Nụ cười chợt chìm xuống, Đàm Hi liền hét lại vào mặt cậu, vậy tôi hỏi ai hả? Chị quay đầu làm gì vậy? Chạy chứ sao, không lẽ tự đưa đầu vào cho cảnh sát tóm hả? Ê, chị thấy chết không cứu. Em trai yêu quái, em đề cao chị quá rồi đấy, muốn cứu cũng phải có bản lĩnh chứ. Chị chỉ là dân đen thôi, tuân thủ pháp luật mới là con dân tốt. Dương Tự đen mặt, trong lòng chỉ có ba chữ, ha ha ha. Lúc Đàm Hi chuyển hướng, chuẩn bị quay đầu lại, Dương Tự đột nhiên mở miệng, chị, đường này không cho quay đầu. Ngẩng đầu nhìn ký hiệu buộc đi thẳng to đùng, trong lòng Đàm Hi rối như tơ vò. Vì vậy chị phải chạy tiếp thôi. 2 phút sau, Đàm Hi giảm tốc, cách đó 200 mét có một chiếc xe Bentley đang dừng, đã bị hai người cảnh sát vây lấy. Vượt tốc độ còn không chịu hợp tác, đem về đồn cảnh sát ngay. Người đàn ông có giọng nói trầm, vừa nghe đã biết không phải kẻ dễ chơi. Đột nhiên, vài người cảnh sát mặc đồng phục xông lên, Đàm Hi mau chóng đạp thắng, cơ thể giật về đằng trước. Dương Tự chưa thắt chặt dây an toàn, đầu đập thẳng vào bảng điều khiển, đau đến nghiến răng. Xuống xe, các vị cảnh sát đây có chuyện gì không ạ? Đàm Hi mở mắt cười yêu kiều. Quả nhiên, hai chàng thanh niên không ra vẻ được nữa, âm điệu cũng tự nhiên nhẹ nhàng hơn, đằng trước xảy ra chút chuyện, phiền các cô cậu hợp tác chút. Xảy ra chuyện, nghiêm trọng vậy sao? Chạy xe vượt tốc độ còn không nhận sai, gây chuyện với chúng tôi. Có làm thương ai không? Cái này thì không. Ôm, vậy tốt, thấy các anh làm lớn chuyện vậy, tôi còn tưởng có người bị thương nữa. Hai vị cảnh sát nhìn nhau, người nọ nhìn người kia, cuối cùng thì thầm với nhau, sếp chúng ta có phải nóng tính quá rồi không? Vốn dĩ chỉ cần đưa thẻ phạt là được rồi, cần gì phải bắt lên cục chứ? Ông ấy không ưa thái độ của hai tên công tử kia. Ê, anh nói xem người có tiền có phải đều thích tìm chỗ chết không? Ngồi chiếc xe Bentley đi muôn nơi, thế mà có tờ giấy phạt thôi cũng không chịu nộp, không biết trong đầu đang nghĩ gì nữa. Tụi này đứa nào đứa nấy đều con nhà có thế, không dây vào được đâu. Hay chúng ta khuyên sếp đi, có cố hơn nữa cũng chả giải quyết được gì, lỡ xe đằng sau bị kẹt lại xảy ra tai nạn, đến lúc đấy sẽ to chuyện đó. Được vậy chúng ta đi khuyên đi. Tôi đi cho cậu kêu cô gái này xuất trình bằng lái, thấy không có vấn đề gì thì cho đi, đông đến rồi cứ ở bên sông lạnh chết. Đàm Hi dựng tai lên nghe đại khái, nháy mắt với Dương Tự. Chị làm gì vậy? Có đem bằng lái không? Dương Tự gật đầu, trong thùng đằng sau. Cậu ngồi qua đây. Hả? Mau lên, đừng nhiều lời. Câu, hai người cảnh sát thương lượng xong, quay sang thấy Đàm Hi xuống xe, nhưng là phía cánh cửa phía ghế phụ. Ủa, sao cô xuống xe? Hóng gió thôi. Dương Tự tí nữa cười ra tiếng, trong lòng nghĩ, xe môi trần mà còn không đủ mắt, cô gạt ai chứ? Cô gái, chúng tôi phải kiểm tra bằng lái của cô. Đàm Hi nhìn về hướng Dương Tự hất cằm, ngơ ra chi vậy, mau đưa bằng lái cho hai anh cảnh sát kia. Dương Tự tìm, đưa qua, xem đi. Đây là bằng lái của cậu, chúng tôi cần của cô gái này. Cô ấy hạ ánh mắt Dương Tự lóe lên. Đàm Hi rất bình tĩnh, tôi không có. Cô không có, giọng điệu tự nhiên vút cao. Đồng chí cảnh sát thật ra, đang muốn nói lại thôi, dường như không hay lắm. Ánh mắt nghi ngờ nhìn cô có gì muốn nói. Thật ra, 3 tháng trước tôi mới báo danh lớp học lấy bằng thi xong mục 1 và 2 rồi, nhưng thực hành thì không đủ điểm, đã lần thứ 3 rồi, trong lòng gấp lắm. Vì vậy mới kêu em tôi đưa tới đường Tân Giang tập chạy, với lại chúng tôi chọn đoạn đường vắng xe, tốc độ cũng chỉ có 30-40 m/giây. Tôi biết làm vậy không đúng, lần sau bảo đảm không phạm sai lầm nữa, anh xem có thể châm trước cho không. Việc này, tôi biết các anh cũng không dễ dàng gì, quản lý giao thông cũng là việc rất mệt, nhưng tài xế cũng không dễ gì, nhất là nữ tài xế, gì mà đảo đầu xe vào nhà xe không được thì thực hành n lần không qua, tôi cũng không muốn mà. Đồng chí cảnh sát, tôi đã ý thức sâu sắc sai lầm của bản thân, anh có thể nương tay tha cho tôi một lần không? Việc này không đúng lắm. Pháp luật nằm ngoài tình người, nhờ anh đó. Được rồi, lần sau nhất định không được như vậy. Tuy là đường Tân Giang buổi tối vắng người đi lại, nhưng vẫn nguy hiểm, cô phải chịu trách nhiệm với tính mạng của bản thân và người khác. Đàm Hy gật đầu tỏ ý đã hiểu. Được rồi, đi đi. Giơ tay vẫy, cho đi. Dương Tự ngơ ra cả buổi, chị thì ra chị chưa có bằng ưng. Im miệng. Dương Tự mím môi, làm hành động kéo khóa lại, Đàm Hy mới buông tay. Chị gan chị cũng không phải dạng to thường đâu. Đàm Hy bĩu môi, thật ra cô luôn thấy không phải mình không có bằng, bởi Đàm Hy có, đến khi cảnh sát chặn xe cô mới ý thức được Viêm Hề có, không có nghĩa là Đàm Hy có. Đóng môi xe lại, gió sông thổi đến cô đau đầu. Dạ, bây giờ làm gì? Đi chứ sao, người ta thả chúng ta rồi, sao không đi? Chị định mặc kệ bên anh Dịch thật sao? Chạy xe đi, đừng nhiều lời. Với thân phận của Tống Bạch và Chu Dịch cho dù bị bắt thì cũng sẽ có người cứu ra, cô lo gì chứ? Dương Tự nổ máy, vốn định lặng lẽ phóng qua, không ngờ Chu Dịch trong môi trường tối om thế này mà vẫn nhìn thấy, đột nhiên kêu lên, Đàm Hy cô nhẫn tâm bỏ lại tôi với cậu ba ở lại đây sao? Đàm Hy cắn răng, Dương Tự thằng ngốc này đã dừng xe lại. Một người đàn ông cao lớn thô kệch đi đến gõ cửa xe. Dương Tự nhìn Đàm Hy một cái, khuôn mặt vô cảm của chị đáng sợ quá. Dương Tự chỉ còn cách hạ cửa sổ xuống, cười miễn cưỡng, đồng chí cảnh sát. Các người quen biết sao? Sắc mặt anh cảnh sát giao thông trầm xuống, a gì mà a nói. Tiếng hét này khiến Dương Tự khai ra hết kết quả, đưa về đồn cảnh sát hết tạm giam. Nửa tiếng sau, sở cảnh sát Thành Đông. Nhị gia chúng tôi cũng hết cách, người do đại tá Ngô bắt, tôi cũng hết cách, vì vậy ngài xem. Người đàn ông đứng trước bàn làm việc áo khoác đen làm nổi bật thân hình cao ráo của anh, nhìn từ phía sau lưng thì như thanh niên ôn nhu, trên thực tế mặt mày sắc bén, là một sát thần đích thực. Chủ nhiệm lau mồ hôi, sao việc cực nhọc này lại rơi vào đầu ông ta chứ? Thật là xui ba đời tám kiếp mà. Đại tá Ngô, Ngô Uyên, vâng, là anh ta. Lục Trinh cao mày, nói tới Ngô Uyên, người đó cũng từng là mãnh tướng trong hàng ngũ dự bị của đội đặc chủng. Mặc dù trong lần tuyển chọn cuối cùng không may bị rớt, nhưng anh ta đến trại bộ đội địa phương, với thực lực và làm việc của anh, đã lập được nhiều công tích. Năm anh rời khỏi bộ đội, thì người này được điều về kinh đô. Dạo gần đây nghe thời cảnh nói, mới biết anh ta đã được lên cấp bậc đại tá. Người đâu? Trong phòng thẩm vấn, ba nam một nữ. Lục Trinh mặt tối sầm lại, vẻ mặt lạnh lùng. Chủ nhiệm vừa lau xong mồ hôi lúc này lại ướt sũng, nhị gia à, tôi cũng muốn thả người lắm chứ, vốn dĩ việc này cho tờ giấy phạt là xong, nhưng lần này rơi vào tay đại tá Ngô trước lúc anh ta rời khỏi còn đặc biệt dặn dò tôi, không dám làm bừa. Thả người trước, tôi sẽ đích thân gọi điện cho anh ta. Phu chủ nhiệm Trương thở phào, vậy thì dễ rồi, có mâu thuẫn gì mọi người nói với nhau sau, sở cảnh sát nhỏ của chúng tôi không nhúng tay vào là được. Đầu cúi trên bàn, Đàm Hy biết cô tiêu rồi. Lần trước vào đồn có An An là Bồ Tát cứu thế, không có gì ghê gớm thì còn có thể cầu cứu Tống Bạch Chu Dịch quen biết rộng còn dễ, giờ hay rồi, những người cầu cứu được đều vào đây cả An An ở nước ngoài, chờ được vạ thì má đã sưng, chỉ còn kiếm Lục Trinh. Kẹt sống không còn gì tiếc nuối nữa. Nhóc cô thở dài gì chứ? Đợi anh Trinh tới thì chúng ta được thả ra ngoài rồi, yên tâm đi. Hơ hơ, bà đây chính là sợ anh ta đó, ok. Đều tại Dương Tự thằng ngốc này, rõ ràng là né được rồi, làm gì mà thừa nhận bị dọa đến ngốc hả? Đàm Hy giận sôi một bùng, không nói không được. Dương Tự ngồi trên ghế dài, rú đầu xuống, như một đứa trẻ phạm sai lầm vậy, anh Dịch không phải cầu cứu chúng ta sao, nên em. Vậy cậu đã cứu anh ta ra được chưa? Em, Đàm Hy cô đủ rồi, anh em tôi mà cô la được sao? Chu Dịch mặt lạnh, vô cùng tức giận. Dịch thử, đủ rồi. Tống Bạch dày la, ánh mắt cảnh cáo. Cậu ba à, hôm nay anh bao che kiểu gì đi nữa, tôi cũng phải lật bài làm rõ với cô ta là ai chứ? Dựa vào cái gì mà chỉ mũi A tự la mắng chứ? Tự cho mình là nữ hoàng thật hả? Chẳng phải cũng chỉ theo Lục Trinh có gì hay ho chứ? Còn chưa phải vợ chính thức trước mặt anh em chúng ta ra vẻ làm hùm làm hổ, chẳng qua cũng chỉ ngủ mấy đêm. Bốp! Một tiếng bạt tai thanh thúy, không chỉ Tống Bạch và Dương Tự sững sờ ra, ngay đến cả Chu Dịch cũng ngây ra tại chỗ. Đàm Hy rút tay lại, tôi không chỉ chửi Dương Tự, tôi còn đánh cả anh nữa đấy. Được rồi, lật bài phải không? Cô kéo cái ghế dài qua ngồi, hôm nay tôi sẽ lật bài với anh. Anh trách tôi và Dương Tự khoanh tay đứng nhìn, vì vậy cố ý kéo chúng tôi xuống nước, anh cảm thấy như vậy rất hay ho sao? Đáng đời cô, Chu Dịch một tay bị còng trên cây gỗ ngang, thân thể nghiêng qua nghiêng lại, không có cách nào đánh trả, nhưng ngọn lửa hừng hực trong mắt không phải giả tạo. Đàm Hy không hoài nghi việc này, nếu cô gần anh ta một xíu, e là con người này sẽ đánh trả lại. Anh chửi tôi đáng đời, tôi còn muốn nói anh tự làm tự chịu đấy. Thứ nhất, anh vượt tốc độ, cảnh sát không bắt anh thì bắt ai? Anh nói, bắt thì bắt, vậy sao trong lòng còn không phục? Anh giận tôi nhưng lại trút lên người cảnh sát, anh giỏi, sao anh không lên trời luôn đi? Dương Tự sững sờ trút giận, sao anh Dịch phải trút giận chứ? Ánh mắt Chu Dịch lóe lên. Tại sao? Đàm Hy cười lạnh lùng, không chịu thua, còn tại sao nữa? Không phải chơi thôi sao? Đâu phải thi đâu, Dương Tự cau mày, mắt mơ màng. Chu Dịch cắn răng, anh hối hận rồi, cho dù phải nhịn đến chết cũng không nên chọc đến Đàm Hy, người phụ nữ này có thể lột da mặt người ta, sau đó chà đạp dưới chân. Có người lần trước thua rồi, trong lòng không phục muốn đấu lại thôi. Nhưng rất tiếc, vẫn kỹ thuật không bằng người đó, kết quả bị sự bồng bột nuốt chửng lý trí, liều mạng đạp ga phóng đi. Im miệng, không phải nói chuyện cho ra lẽ sao, giờ lại đi rụt cổ, mẹ kiếp anh có phải là đàn ông không đó. Chu Dịch tức đến cắn chặt răng. Tống Bạch đồng cảm nhìn anh em, đã nói cậu đừng kích động mà, lần này thì rước họa vào thân, hay rồi chứ. Dương Tự vẫn còn không hiểu gì cả. Tôi biết anh không phục cũng không muốn chịu thua, muốn lấy lại sĩ diện thì đấu lại một trận quang minh chính đại, chúng ta gặp nhau trên trường đua, như vậy tôi còn có thể xem trọng anh hơn mấy phần. Đáng tiếc anh không dám. Ai không dám hả? Vậy anh chạy với tốc độ 130 km/h trên đường Tân Giang là ý gì? À tôi biết rồi, nhất định anh muốn nói bản thân nhất thời kích động. Cánh mắt Đàm Hy lạnh lùng, kẻ giết người cũng nói bản thân nhất thời kích động, đến cuối cùng cũng phải ngồi tù tử hình đấy thôi. Đàm Hy cô đừng có ở đó vênh mặt. Hơ, kích động là lý do sao? Tôi hỏi anh, lúc tăng tốc đã nhìn qua ký hiệu tốc độ cho phép chưa? Lúc đó tốc độ cho phép ở đoạn đường đó là bao nhiêu? Không nói là ý gì? Lúc nãy không phải rất sung sao? Chu Dịch cười nhạt, Đàm Hy cô có tư cách gì mà dạy dỗ tôi? Dám đua xe là chuyện của một mình tôi sao? Chưa khai cô ra là nhân từ lắm rồi, cô còn dám ở đó làm trò trước mặt tôi sao? Khai tôi ra, khai thì cứ khai đi. Tôi có cản anh hả? Đừng ở đó mà không biết phải trái. Đàm Hy cười, nhìn ánh mắt anh ta đầy vẻ giễu cợt, Chu đại công tử à, tôi muốn hỏi anh rốt cuộc có gì để khai tôi chứ? Khai tôi đua xe, hay là tôi không có bằng lái? Người đàn ông nhăn mày. Trước tiên, hướng giữa đồng Tân Giang về thành phố Vũ Thành, tốc độ giờ cao nhất không vượt quá 1 km/h, mà tốc độ xe tôi lúc đó là một mã lực, không tin có thể xem đoạn phim ghi hình. Chu Dịch cứng họng. Lúc đầu anh còn có ý thức nhắc nhở bản thân, phải khống chế tốc độ xe cho tốt, nhưng khi thấy Đàm Hy phóng xe bắt kịp còn diễu võ dương oai, lý trí Chu Dịch hoàn toàn mất hết. Anh ta chỉ biết đã thua qua một lần rồi, không thể thua thêm lần nữa. Cho đến khi bị cảnh sát bắt, anh ta mới chợt cảm thấy chán trường, đợi lát sau, lại không thấy xe của Đàm Hy, bèn đoán chắc người phụ nữ ấy chắc tính bo bo giữ mình, kệ bọn họ, lửa giận trong lòng Chu Dịch làm cách gì cũng không dập tắt được, tự nhiên các đồng chí cảnh sát liền biến thành đối tượng trút giận của anh ta. Lúc trước không phải không gặp tình huống vậy, chỉ cần nói vài câu ám chỉ, rồi thêm cái biển số xe cực ngầu kia cảnh sát thường đều cho qua. Ai ngờ kẻ được xưng là sếp đó không buông tha cậu Chu xem như gặp phải đá thiết bản rồi. Má, sống mười mấy năm, lần đầu ngồi tù còn bị còng vậy nữa chứ chết. Đàm Hy cười nhạt, chỉ có mình anh chống cự nhất, không còng anh thì còng ai chứ. Chu Dịch văng tục vài câu cúi đầu. Nếu đoán không lầm, tốc độ xe của anh phải đến 13 rồi. Chu Dịch không cãi lại, thật muốn bắt người phụ nữ ấy câm miệng lại. Còn nữa, Đàm Hy được rồi đó. Không phải anh muốn lật bài sao? Lúc nãy anh nói tôi theo Lục Trinh, hầu chăn gối gì đó. Anh nói tiếp đi. Mặt Chu Dịch biến sắc. Vợ chính thức, nữ hoàng, anh muốn nói tôi dương oai tác quái, không xem anh ra gì, phải không? Dương Tự cau mày, thấy mặt Chu Dịch biến sắc khó chịu, đành lên tiếng khuyên, chị kệ đi. E là cậu cũng cảm thấy tôi không có tình người, còn kéo tôi để cùng hội cùng thuyền chứ gì. Đàm Hy quay lại nhìn, rõ ràng là ánh mắt nhẹ tênh, nhưng đập vào mắt Dương Tự lại năng như ngàn cân. Chị em thề tuyệt đối không có nghĩ như vậy. Cánh mắt Đàm Hy lạnh lùng, không định bình luận về câu nói của cậu. Dương Tự cảm thấy mình thật oan ức, nhưng không dám nói, sợ Đàm Hy viện cớ nói nữa, bắt điểm yếu của mình. Hai, cậu làm diễn viên quần chúng được rồi, mấy chuyện tâm cơ nhưng vậy không hợp với người ngay thẳng như cậu. Chu Dịch hừ một tiếng, không có lương tâm, cũng không biết là chửi Đàm Hy, hay là Dương Tự. Lương tâm là món đồ tốt, cho dù có cũng phải xem là cho ai. Anh nghĩ Chu Dịch anh đáng để tôi phân phát lương tâm cho sao? Cổ họng như ứ đọng cả ngụm máu, Chu Dịch chưa từng thấy thất bại như hôm nay. Tôi đoán, trong lòng anh đang chửi tôi không có nghĩa khí, hoặc là tâm can bị chó cắn phải không? Chu Dịch mặt tối sầm, bị cô ta nói trúng rồi. Đàm Hy phủi tay, đứng dậy, giống như đến đây để chơi vậy, bình tĩnh rửng rưng, thanh thản dễ chịu. Đột nhiên, cô nở nụ cười, ánh mắt lạnh lùng trở nên tà ác ẩn chứa sự u ám, anh đoán đúng rồi đấy, tôi muốn anh vào đồn, sao nào? Muốn đánh tôi không? Đôi mắt người đàn ông trở nên lạnh lùng, Đàm Hy. Mỗi một chữ như bước ra từ giữa kẽ răng nghiến chặt mang theo sự tức tối và giận hờn. Chậc chậc, đáng tiếc quá, giờ anh phạm tội, như tù nhân bị còng tay, nắm chặt tay thế chi vậy? Cũng có đánh được đâu. Hi hi, em đừng kích động cậu ấy nữa. Tống Bạch không biết làm gì hơn, một Đàm Hy ấu trĩ như vậy giống hệt một tiểu ác ma. Kích động, lúc anh ta nói những lời đó sao không nghĩ xem có làm tôi kích động không? Tống Bạch câm lặng, mắt nhìn người anh em, như thầm nói, chỉ có thể giúp cậu đến thế thôi, tiếp theo từ từ cầu phúc đi. Chu Dịch Hận a, Đàm Hy đâu định dễ dàng bỏ qua cho anh ta như vậy, nói đến Lục Trinh phải không? Cậu muốn nói rõ điều gì? Cáo mượn oai hùng, chó cậy thế người. Đàm Hy, Tống Bạch kêu lên, anh ta không phải đau lòng cho người anh em, mà là không muốn cô xem thường bản thân. Chu Dịch bĩu môi, không nói gì. Tôi nói anh biết, cho dù tôi có mượn thế của anh ấy bắt nạt anh cũng chỉ có thể chịu đựng thôi. Con người tôi, không cao thượng, lòng dạ nhỏ hẹp, còn thù dai nữa. Được rồi, tôi xin lỗi. Chu Dịch như quả bóng xì hơi, người đàn ông mạnh mẽ đến mấy gặp phải người đàn bà điên lật bài không đúng quy luật như vậy còn có thể làm sao? Đành giao nộp binh khí đầu hàng. Đàm Hy cười nhạt nhìn qua có vẻ không hề muốn tiếp nhận. Tôi thừa nhận những lời lúc nãy nói quá lời, cô xem như tôi chưa nói gì đi, được chưa? Chu Dịch biết Đàm Hy rất nhây, cũng không nghĩ lại nhây đến thế. Anh ta cũng đã chịu lép về rồi, còn muốn sao nữa? Dương Tự nhảy ra giảng hòa, chị anh Dịch không phải cố tình mà tính khí của ảnh có chút nông nổi, không có ác ý. Cãi nhau cái gì? Cãi gì mà cãi hả? Tất cả im lặng hết cho tôi, tiếng của Trách từ ngoài cửa truyền vào. Đàm Hy đi qua một bên ngồi xuống, đột nhiên cửa mở, trong bóng tối hiện bóng dáng của một người cao to, không nhìn rõ tướng mạo, Đàm Hy lại cảm thấy sợ hãi. Tới rồi. Làm xong thủ tục cũng đã 11 giờ rưỡi rồi. Ngoài cửa đồn cảnh sát, Chu Dịch và Dương Tự cảm ơn Lục Trinh, sau đó lái xe rời khỏi. Tống Bạch và Đàm Hy thì thu người lại, muốn hóa thành khói lập tức biến mất. Lại đây, Lục Trinh mở miệng. Đàm Hy và Tống Bạch nhìn nhau, rồi cô vỗ vỗ vai của Tống Bạch kêu anh kia. Anh, Tống Bạch đành nhắm mắt mở miệng. Còn em nữa, giọng người đàn ông trầm vô cùng. Đàm Hy cứng đơ. Cần anh mời qua đây không? Cô bước đến từng bước nhỏ, Lục Trinh đưa ta kéo cô ôm trọn cô vào trong lòng. Sống mũi đập vào xương sườn của người đàn ông, Đàm Hy đau đến nhe răng tuét miệng. Anh, chuyện tối nay là tại em. Đồng chí Tiểu Bạch tích cực nhận lỗi. Đàm Hy gật đầu lia lịa, xem này, chuyện đâu liên quan đến cô. Tống Bạch cắn răng, cái cô này. Không có lần sau, mặt Lục Trinh không có biểu cảm gì. Dạ, Tống Bạch mau chóng leo lên xe cần ga đạp đến kêu vang, chớp mắt cả người và xe đều không thấy đâu. Thế là, bây giờ chỉ còn lại Đàm Hy và Lục Trinh. À, không phải anh có hẹn bữa tối sao? Thừa lúc anh không có ở đây, đi gây họa hả? Đâu có liên quan em, đều do tên khốn Chu Dịch cả. Em còn cãi lý sao? Đàm Hy cười mỉa tiện tay kéo áo khoác đắp lạnh thật. Đột nhiên, bờ vai nóng lên, lúc Đàm Hy đang ngẩn ngơ, Lục Trinh đã cởi áo khoác choàng lên người cô. Xúc cảm ấm áp kèm theo mùi đặc biệt chỉ có của đàn ông, không lạnh. Lục Trinh hừ một tiếng, không lên tiếng, động tác mạnh mẽ đến nỗi không thể phản kháng lại được. Anh còn giúp cô kéo vạt áo trước. Đàm Hy rũ mắt nhìn xuống, hít mũi một cái, xin lỗi. Hửm, em sai rồi. Sai chỗ nào? Xem ra em chưa nghĩ kỹ. Lục Trinh bước đi về chỗ đậu xe. Đàm Hy theo sau, bắt lấy tay của anh, dù trời lạnh đến thế, chỉ mặc một lớp áo len, sống lưng của người đàn ông vẫn thẳng. Lục Trinh không đẩy ra cũng không có phản ứng gì, mặt lạnh đi về phía trước. Năm ngón tay của Đàm Hy siết lại, bấu chặt vào bàn tay to, lắc nhẹ, giận à. Vốn dĩ em chỉ tính đi ăn cơm rồi về, không ngờ lại, vào đồn cảnh sát. Buông tay, em không buông, Đàm Hy nắm càng chặt hơn, bàn tay áp vào bàn tay, nóng hỏi. Đàm Hy, đừng đùa. Em không đùa, tại sao không nói chuyện với em, còn hung hăng với em nữa. Anh hung hăng với em lúc nào hả? Nhị ra hết cách phụ nữ trên đời này nhiều vô số kể, sao anh lại đi thích cái thứ này cơ chứ? Vậy sao lại bắt em buông tay? Lục Trinh cắn răng, bởi vì anh phải mở xe. Dạ, ngoan ngoãn buông ra, đứng ngay ngắn như cô dâu nhỏ vậy. Người đàn ông ngồi vào trong xe thấy cô đứng tại chỗ cũ không di chuyển, gió đêm thổi đến nỗi đầu tóc rối tung cả lên, trong lòng tức điên lên. Lên xe, nghiến răng chặt, Đàm Hy ngồi lên ghế phụ. Dây an toàn, cô không động đậy, anh quay qua nhìn cô. Anh giúp em khóa đi. Đồ chó con. Cả đường không ai nói lời nào, khi về đến Bồng Lai đã là nửa đêm, kim đồng hồ nhích qua điểm 12, bắt đầu một ngày mới. Đóng cửa, vào phòng, thay dép. Lục Trinh ngồi xuống ghế sofa, tiện tay mở lò sưởi. Đàm Hy cởi áo khoác, một chiếc là của Lục Trinh, một chiếc là của cô, đến cuối chỉ còn một chiếc áo phông. Qua đây, cô bước qua. Lục Trinh rút ra một điếu thuốc châm lửa, khói xanh lượn lờ che đi ánh mắt. Đàm Hy rũ đầu, đứng trước mặt người đàn ông, mùi thuốc xộc vào mũi cô ẩm có chút sặc. Tối nay làm gì rồi? Ăn cơm, còn gì nữa? Hóng gió, tại sao vào đồn? Chu Dịch không chịu nộp phạt. Tại sao bị phạt? Anh ta chạy xe vượt tốc độ. Em thì sao? Đàm Hy bĩu môi, mắt đảo liên tục. Nói, em theo ở đằng sau. Theo như thế nào? Lái xe, lúc nào? Hả? Lục Trinh hít một hơi sâu, Đàm Hy thấy được đau lòng rồi. Cô biết, nếu không phải chuyện gì đặc biệt phiền lòng, Lục Trinh sẽ không hít như vậy. Học lái xe bao giờ vậy? Anh hỏi tiếp. Đàm Hy thấy khó khăn đây, cái này trả lời sao đây? Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ Dỗ Đại Luật Sư. Điện Đức Hoàng. Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để Ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.